Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thứ xuất liên tục dị trạng. Mặc dù hắn là tiên kỳ tầng dưới chót nhất người, chuẩn xác hơn mà nói, là đại gia tộc dưỡng nô bộc, thế nhưng, hắn coi như là nhân loại tu chân giới một thành viên A. Phải biết rằng, ở thế giới này, người cùng yêu thú là nổi danh mâu thuẫn đại. Vừa thấy mặt không phải đấu lưỡng bại câu thương chính là ngươi chết ta sống. Yếu nhân loại nhỏ bé sẽ bị yêu thú chộp tới cắn nuốt một thân tu vi. Nhỏ yếu yêu thú sẽ bị loài người phế bỏ một thân tu vi. Sau đó quyển dưỡng ở nhà chơi đùa. Ngay từ đầu Vương Tiểu Nhị còn tưởng rằng này tiểu bạch sắc là một loại sủng vật. Thế nhưng vừa nhìn đầu của nó đột nhiên thành lớn, nuốt vào toàn bộ bát. Hắn liền minh bạch, này tiểu bạch ra thật ra là xà yêu. Thế nhưng, vị đại nhân này, cư nhiên cùng một cái tiểu bạch xà như thế triền miên. Cùng nó cùng nhau ăn uống bài tiết không nói, còn cùng nó thương lượng thế nào giết phụ thân của hắn. Vương Tiểu Nhị nhịn không được dùng đầu đụng phải mấy cái thân thuyền. Mặt trên truyền đến nhẹ cảm giác đau đớn, chứng tỏ hắn cũng không có đang nằm mơ. Được rồi. Cao thủ thế giới cũng không phải là hắn có thể hiểu. Mà ngồi xổm cửa Chu Bảo Bảo, lại là toàn tâm toàn ý giáo dục già tiểu bạch xa. Cho nó quán thâu hắn Chu Bảo Bảo vô địch tư tưởng. Đảo mát, lại là bình minh, trên biển mặt trời mọc luôn luôn như vậy làm cho người ta kinh diễm. Kia hồng hồng thái dương chậm rãi theo đường chân trời bay lên khởi. Trên biển sương mù bị dương quang cấp đâm rách. Chậm rãi thối lui, đột nhiên, thuyền kịch liệt lắc lư khởi đến, còn buồn ngủ Vương Tiểu Nhị chợt ngồi dậy, hắn nhìn trước mắt một màn, kinh miệng đều phải rơi trên mặt đất, sáng sớm là thiên địa linh khí nồng nặc nhất nhất thuần khiết thời gian. Lúc này, dường như trong thiên địa linh khí đều hướng ở đây hội tụ như nhau. Nguyên bản vô hình thiên địa linh khí cư nhiên đông đúc có thể làm cho người dùng nhìn bằng mắt. Thường đến Chu Bảo Bảo hai lời thật tốt lập tức ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu thổ nạp, loại hiện tượng này nhất định là mami khiến cho. Mami đã nói, sau này nếu là tái xuất hiện loại hiện tượng này, hắn muốn làm không phải đề phòng phòng bị, mà là tu luyện. Dưới tình huống như vậy tu luyện, một giây đồng hồ định có thể cùng bình thường một canh giờ tương đương. Tuyệt đối không thể lãng phí. Mà đang ở thiên địa linh khí tối trung tâm quân ngự hàn. Tự nhiên cũng không có buông tha cơ hội này. Thế nhưng trong cơ thể hắn yên ổn đã lâu đỏ như máu sương mù. Lúc này lại đột nhiên giữa bắt đầu sao động. Hắn vội vàng bảo vệ linh đài. Kiệt lực bảo trì linh đài thanh minh. Muốn toàn tâm toàn ý ổn định thần hình tu luyện. Thế nhưng kia đỏ như máu sương mù cũng không có vì vậy mà ổn định lại. Trái lại sao động càng lúc càng lợi hại, phảng phất là muốn phá đề ra như nhau, quân ngự hàn trong mắt không ngừng ở hồng sắc cùng màu đen giữa qua lại biến hóa. Nếu như sẽ tiếp tục đi xuống, hắn nhất định sẽ quấy dày Chu Thuần phá giai. Hắn cắn răng, phi thân lên, trực tiếp xông ra được đáy biển, Chu Bảo Bảo bị tiếng vang này cấp giật mình tỉnh giấc. Hắn rất nhanh bay đến phát ra âm thanh địa phương. Lại thấy đến quân ngự hàn ở trong biển, hai tay ôm ngực, tại nơi nặng nề di động, Daddy, Chu Bảo Bảo hô một tiếng, rất nhanh chạy trốn đi xuống, cút ngay, quân ngự hàn không biết vì sao, trong cơ thể linh lực cư nhiên bắt đầu tán loạn, hắn sợ sẽ làm bị thương đến Chu Bảo Bảo, nhịn không được quát khẽ, hắn vừa dứt lời hạ, một tàn ảnh theo Chu Bảo Bảo trên vai lụi khởi. Sau đó hung hăng cắn lên cổ của hắn, con rắn nhỏ xa, ngươi làm gì thế, mau buông ra à, Chu Bảo Bảo nhìn quân ngự hàn trên cổ lộ vẻ đằng xa. Gào thét lớn một phen lột xuống nó, đằng xa có chút mơ hồ nhìn nó tiểu chủ nhân, nam nhân ở trước mắt không phải của hắn cầu nhân không? Hết chương.